Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 242, mất đi vị giác sau. Ninh Đại Tài hoảng loạn rồi một chút, quay người về tới trên giường, đem màn lụa để xuống, tiếp tục vờ ngủ. Tiếp theo liền nghe phía ngoài vang lên một thanh âm: "Chủ tử, thời gian không còn sớm, cái kia đứng lên dùng bữa." Ninh Đại Tài sửng sốt một chút, tận lực bồi tiếp cuồng hỉ: "Chủ tử, là nói hắn?" "Ân, biết." Ninh Đại Tài thử thăm dò nói: "Chủ tử, phải chăng cần người hầu hầu hả?" Người kia tiếp tục hỏi. Ninh Đại Tài mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhịn không được liền muốn đáp ứng, bỗng nhiên lại cảm thấy như vậy quá nóng nảy một chút. Liền làm bộ dừng một chút mới nhỏ giọng: "Ân, một chút." Tiếp theo cửa lớn liền bị mở ra, thị nữ từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào, một vị ổn trọng người trung niên cũng tiến vào. Ninh Đại Tài ánh mắt trung niên nhân kia chào hỏi mấy vị thị nữ hầu hạ. Ninh Đại Tài đứng dậy mặc quần áo rửa mặt. Người trung niên tự giới thiệu mình: "Chủ tử, kẻ hèn chính là này trang viên mới tới quản gia, bỉ họ Phó, tên một chữ Hà. Phó quản gia đúng không? Ngươi giới thiệu cho ta một chút trang viên này đi. Ta này tỉnh lại sau giấc ngủ có chút hồ đồ, cái gì cũng không biết." Ninh Đại Tài tự biết không thể nói ra đi cái kia thần kỳ cửa hàng nhỏ, chuyện giao dịch, thế nhưng là này trong vòng một đêm liền trở thành một cái trang viên chủ. Rất nhiều chuyện hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, vốn dĩ có chút nơm nớp lo sợ, nhưng nhìn đến vị này phó quản gia đối với hắn rất cung kính, cũng không có vẻ khinh bỉ, thậm chí nói đối với thân phận của hắn mười phần đương nhiên. Không khỏi liền lớn mật: "Đúng, chủ tử muốn hay không vừa dùng thiện vừa nghe ta nói?" Phó quản gia cung kính nói: "Tốt, ngay tại cái bàn này ăn đi." Ninh Đại Tài chỉ bên cạnh một cái bàn tròn lớn. Đã sớm nghe nói nhà giàu sang đều là trong phòng hoặc là trong hoa viên ăn cơm, rốt cục có thể trải nghiệm một phen. Phó quản gia gật đầu đáp ứng, liền làm người hầu đem phòng bếp đồ ăn bưng lên dọn xong. Ninh Đại Tài trước tiên ngồi ở bên bàn, phó quản gia cũng không ngồi, liền đứng tại hắn vừa nói: "Hôm qua Vân tiên sinh đã cùng ta nói rõ cái vườn này sự tình. Chủ tử nếu là có cái gì nghi hoặc, cứ hỏi ta, chỉ cần ta biết, tuyệt đối biết gì nói nấy." Ninh Đại Tài gật gật đầu, ra hiệu phó quản gia mau nói. Cảm thấy ngược lại là nghĩ vị này Vân tiên sinh là ai, nhưng thực sự là nghĩ không ra, ước chừng là thần kỳ cửa hàng nhỏ có quan hệ nhân viên đi. Nghe Vân tiên sinh nói, chủ tử là hôm qua kế thừa rất nhiều di sản, mà cái này vườn cũng là một cái trong số đó, bởi vì trang viên này đã thật lâu không có người ở. Tuy có vẫn luôn tại giữ gìn, nghe Vân đại nhân nói, tựa hồ cũng không phải như vậy hoàn thiện, cụ thể muốn cải biến hoặc là sửa chữa địa phương ta sẽ lại nhìn kỹ một chút. Chủ tử có ý nghĩ gì tùy thời đều có thể nói cho ta. Ta tìm người đến chỉnh đốn và cải cách. Phó quản gia nói. Ninh Đại Tài gật gật đầu, cảm thấy có chút chấn kinh. Hắn xác định chính mình không có kế thừa cái gì di sản, cho nên nói những này, bối cảnh đều là thần kỳ cửa hàng nhỏ cho hắn làm ra sao? Cái này thần kỳ cửa hàng nhỏ trong rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là tiên nhân? Đơn giản, hắn chính là đụng đại vận. Hôm qua chủ tử tựa hồ quá mức cao hứng, cùng Vân tiên sinh uống nhiều quá, này trong lúc nhất thời say đến lợi hại, mà lúc đó trong trang viên cái gì cũng không có, ngoại trừ một ít thiết yếu đồ dùng trong nhà, liền cái hạ nhân đều không có. Vân tiên sinh liền ngay cả đêm thuê ta, đến nỗi sở đưa điều kiện Vân tiên sinh nói ngài sẽ đáp ứng, mà những hạ nhân kia Vân tiên sinh cũng là dựa theo rừng nhà giàu nhất đại nhân nhà quy cách đặt mua. Phó quản gia nói. Ninh Đại Tài gật gật đầu, lòng tràn đầy đầy mắt đều là chính mình có tiền. Mặc dù không biết cái này quản gia tiền công là bao nhiêu, nhưng là vị kia, Vân đại nhân, nhất định rất đáng tin cậy. Dù sao liên hạng người đều dựa theo nhà giàu nhất nhà đặt mua. Nghĩ đến biết hắn muốn cái gì, có tiền chính là muốn hoa, muốn dùng tốt nhất. Nhìn đầy bàn chân tu, hắn bắt đầu từ lúc nãy liền không cảm thấy bụng đói, bỗng nhiên liền đói bụng. Hưng phấn gắp lên một mảnh thịt vịt nướng liền dồn vào trong miệng. Bỗng nhiên cứng đờ, Ninh đại tài nhíu nhíu mày, nhai nhai, phi, một chút nhổ đến mặt bàn trên. Này là ai làm? Làm sao khó ăn như vậy? Mùi vị gì đều không có. Bắt đầu ăn tựa như là tại ăn giấy. Chủ tử bớt giận, này trang viên người đặt mua còn không đầy đủ. Này đầu bếp tất nhiên cũng là lâm thời tìm, tự nhiên không hợp ngài khẩu vị. Chúng ta lại tìm tốt đầu bếp chính là, cũng đừng tức giận, tức điên lên thân thể cũng không tốt. Phó quản gia nhanh lên làm yên lòng Ninh đại tài. Dư quang nhìn về phía bị phun trên bàn thịt vịt nướng, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ninh đại tài mặc dù trong lòng có lửa giận, nhưng cũng biết trước mắt đều quá gấp, đành phải nói, nhanh đi tìm tốt đầu bếp đến, bữa tiếp theo nhất định phải ăn ngon. Đúng, ta quay đầu phải. Phó quản gia khẽ gật đầu. Ninh đại tài lúc này mới gắp lên bên cạnh một khối móng heo cắn một chút, sau đó chính là hung hăng nhíu mày. Đây là cái gì rác rưởi, một chút vị đều không có. Đột nhiên uống một hớp lớn nước trà, nhưng mà này xanh lét nước trà thế mà một chút nước trà mùi vị đều không có. Ninh đại tài bỗng nhiên có loại cảm giác xấu, hậu chi hậu giác nhớ tới trước đó chính mình dùng làm trao đổi điều kiện vị giác cùng năm tháng tuổi thọ. Hắn nhìn đầy bàn mỹ thực, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, không biết vì cái gì, bỗng nhiên tâm tình liền không có kích động như vậy. Lúc trước hắn vì cái gì muốn dùng vị giác đến trao đổi đâu? Kỳ thật dùng khứu giác cũng được a, tối thiểu khứu giác có đôi khi người không thấy hương thối cũng không quan hệ. Thế nhưng là vị này cảm giác, lúc này Sở Vân bên kia, không cần Sở Vân phân phó, đứng tại phía trước nhất những cái kia thân vệ cầm thuẫn tự giác tạo thành một mặt thuẫn mạnh, làm xong ứng phó địch quân xung kích chuẩn bị. Đằng sau những cái kia thân vệ lập tức thả tay xuống bên trong tấm thuẫn, từ trên lưng lấy xuống đoàn cung, nhào nhào lắp tên lên chi. Tại một cái giáo quan ra lệnh một tiếng, mấy chục chi sắc bén mũi tên liền gào thét lên bay ra ngoài. Sở Vân thủ hạ trên cơ bản đều là dùng cung hảo thủ, từng cái đều bắn ra một tay hảo tiễn. Một vòng tên bắn ra, những cái kia đối diện vọt tới đạo tặc lập tức liền ngã sấp xuống hơn 20 người. Làm thế công của bọn hắn lập tức vì đó một áp chế. Còn không có đợi bọn họ trở lại đến mùi vị, Sở Vân bên này liền lại là một vòng bắn trùm, lại có hơn 10 cái đạo tặc kêu gào lấy té ngã trên đất. Chính là phong thủy luân chuyển, vừa rồi vẫn là bọn hắn bắn tên phục kích nhân gia. Hiện tại bất quá trong chớp mắt, liền đến phiên chính mình chịu tên. Những người bịt mặt này nhanh lên phân tán ra, từng người múa đao cuống quýt đón đỡ bay tới mũi tên. Trong lúc nhất thời thế mà bị làm chật vật không chịu nổi đứng lên, Sở Vân thân vệ biểu hiện lập tức làm những cái kia mắt cao hơn đầu bọn thị vệ lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới một cái bình thường tướng quân thân vệ thế mà từng cái đều có phản ứng như thế tốc độ. Trong thời gian ngắn như vậy liền lập tức đối đột kích người còn lấy nhan sắc. Cho nên bọn họ cũng không dám lại khinh thị những này quân tốt nhóm. Mặc dù mấy vòng mũi tên bắn những cái kia tập kích người có chút trở tay không kịp, nhưng bọn hắn vẫn là ỷ vào người đông thế mạnh ưu thế vọt tới phụ cận. Vu thống lĩnh mặc dù cao ngạo, nhưng cũng biết lúc này bọn họ nên làm cái gì. Ra lệnh một tiếng, dẫn theo thị vệ liền xông ra thuẫn trận cùng những này che mặt tội phạm giết đến cùng một chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,